Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, khảo vấn 108 loại phương thức. Trên mặt đất ma tu rất nhanh liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Tứ đại ma vương, một cái chết oan, hai cái chết thảm, một cái bắt sống. Nhân loại tu sĩ bên này, mặc dù nói có không ít người thụ thương, nhưng là không ai chiến tử. Cái này có thể nói là một cái tương đương kết quả không tệ rồi. Cuộc chiến đấu này, lấy nhân loại tu sĩ đại hoạch toàn thắng kết cục kết thúc. Trí Tuệ huynh đệ, chúng ta rốt cục báo thù cho ngươi á. Điền Linh Linh lớn tiếng reo hò. Nàng đã trầm mê ở diễn bên trong không cách nào tự kềm chế. Một đám tu sĩ nghe vậy, đều là hiểu ý cười một tiếng. Không thể không nói kia một tuồng kịch diễn thật sự sảng khoái. Trí Tuệ mẹ vương cũng đã trở thành trong trận chiến đấu này bi thảm nhất nhân vật. An Lâm đạo hữu, lần sau ta đi nước Mỹ trộm một cái tiểu kim nhân cho ngươi. Liền lấy tiểu lý tử cái kia tốt nhất nhân vật nam chính tiểu kim nhân cho ngươi đi. Chúa cứu thế thường xuyên đi nước Mỹ trộm đồ. Lúc này Vũ An Lâm bả vai vui tươi hớn hở cười nói. Mọi người đều biết, Hố Trí Tuệ ma vương kẻ đầu têu chính là trước mắt tên này người vật vô hại bộ dáng An Lâm huynh đệ. Nếu không cái kia cơ trí biểu diễn, để cho địch nhân đánh mất nhất đại chủ lực, bọn hắn trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy kết thúc. Đối với cái này, liền liền cơ linh cổ quái Điền Linh Linh cũng là vui lòng phục tùng. Bất quá nàng vẫn là phải chúa cứu thế giúp nàng trộm một cái tốt nhất nhân vật nữ chính tiểu kim nhân. Tốt xấu nàng tại trận diễn này bên trong cũng là nhất đại công thần mà. Rất nhiều tu sĩ đều vây quanh ở An Lâm bên cạnh tán dương. Hận không thể tại chỗ bìa một cái ảnh đế cho hắn. Cái này khiến hắn rất ngượng ngùng, đành phải gãi gãi đầu, khiêm tốn biểu thị không dám nhận. Hứa Tiểu Lan đã sớm được chứng kiến An Lâm loại kia tiện tiện tư thái. Đối với hắn sẽ làm ra loại này hố người sự tình mảy may không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Ngược lại là nhiều hứng thú nhìn về phía một bên Hắc Tâm Ma Vương. Hắc Tâm Ma Vương mặc dù toàn thân bị giam cầm, nhưng là lỗ tai không có điếc a, nghe được nói chuyện của mọi người, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều có thể minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Quả nhiên, Hắc Tâm Ma Vương nghe được bọn hắn nói chuyện về sau, hai mắt trừng trừng, kém chút không có bị tức ngất đi. Nguyên lai đây hết thảy đều là một tuồng kịch, chỉ bất quá diễn viên không phải Trí Tuệ Ma Vương, mà là đám nhân loại kia tu sĩ. Trời à, hắn đối Trí Tuệ Ma Vương đến cùng làm cái gì? Không phải nói âm hiểm độc ác là ma vương độc quyền a? Làm sao bọn này tu sĩ so với bọn hắn còn muốn âm hiểm? Ngược lại là bọn hắn thành người bị hại. Hắc Tâm Ma Vương tâm can đau quá, ngực vô cùng buồn bực. Lần thứ nhất hoài nghi lên ma sinh, làm một ma đầu, bị nhân loại tu sĩ hố đến thảm như vậy. Thật sự là không mặt mũi sống. Nhưng là, hiện tại liền sau cùng tìm chết quyền lợi, cũng bị nhân loại tu sĩ chỗ tước đoạt. Nhân loại tu sĩ thảo luận kết thúc về sau, lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại Hắc Tâm Ma Vương trên thân. Hiện tại, rốt cục đến rồi khảo vấn phân đoạn. Hiên Viên Thành giải khai Hắc Tâm Ma Vương bộ phận giam cầm, nhường hắn có thể nói chuyện. Các ngươi bọn này hỗn trướng, vậy mà hại chết Trí Tuệ Ma Vương. Các ngươi hèn hạ vô sỉ. Các ngươi thật không muốn mặt. Một giải khai giam cầm, Hắc Tâm Ma Vương liền đối nhân loại tu sĩ chửi ầm lên. A, Trí Tuệ huynh đệ không phải bị các ngươi giết chết a? Làm sao quái lên chúng ta tới? Điền Linh Linh kia phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Miệng có chút bất mãn hếch lên. Hắc Tâm Ma Vương nghe được câu này, khí huyết lập tức một trận không khoái, lửa giận công tâm, khóe miệng chảy ra máu tươi. Mẹ ngươi, bây giờ còn có mặt đem Trí Tuệ Ma Vương gọi Trí Tuệ huynh đệ. Tu sĩ này là thật không biết xấu hổ. Được rồi, đừng đấu võ mồm, đàm luận chính sự đi. An Lâm khoát tay áo, có chút đồng tình nhìn qua Hắc Tâm Ma Vương. Đám người nghe vậy đều là gật đầu. Hiện tại làm rõ chân tướng sự tình mới là chuyện trọng yếu nhất. Tham Vân đạo nhân đối Hắc Tâm Ma Vương mở miệng nói. Ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi muốn thiết lập ván cục vây giết dục linh kỳ nhân loại tu sĩ? Đến cùng có mục đích gì? Hắc Tâm Ma Vương cười gằn nói. Ta cho dù chết, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết ra sao nguyên nhân. Ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn đọa lạc vào ma vực. Chịu đựng thiên đao vạn quả nỗi khổ. Nguyền rủa linh hồn của các ngươi bị ác viêm thiêu đốt ức vạn năm. Vĩnh viễn không được siêu thoát. Nguyền rủa các ngươi. Hắc Tâm Ma Vương đi rồi nói một tràng nguyền rủa lời nói. Nhưng là chính là đánh chết, cũng không lộ ra một tơ một hào bọn hắn chuyến này mục đích thực sự. Xem ra khảo vấn phân đoạn vẫn là ắt không thể thiếu a. An Lâm lắc đầu, đối bên cạnh hơn 10 người tu sĩ hỏi nói. Các ngươi ai tới trước? Hắc Tâm Ma Vương mặt lộ vẻ hung quang. Các ngươi cứ tới đi. Bản tôn khổ gì chưa ăn qua. Cho dù là thiên đao vạn quả, cũng đừng hòng từ ta trong miệng đạt được một chút xíu tình báo. Chúa cứu thế lúc này làm mở miệng trước. Nhưng ta thử một chút. Nói, hắn từ trong túi móc ra một cái ống kim. Đây là ta từ em ma mũi nhọn sinh vật phòng thí nghiệm. Trộm được cảm giác đau tăng phúc dược tề. Chỉ cần tiêm vào loại thuốc này, toàn thân đau nhức thần kinh bị trở nên cực kỳ mẫn cảm mãnh liệt. Hơn nữa còn sẽ tiếp nhận vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Đám người nghe vậy đều là khóe miệng giật một cái. Emma công ty là Mỹ quốc quân đội có dè chừng mật hợp tác đỉnh tiêm sinh vật công ty. Con hàng này đến cùng đi nước Mỹ công ty trộm bao nhiêu thứ. Mà lại, dược tề này dùng thuật luyện đan của ta cải tạo qua. Bình thường dục linh kỳ tu sĩ là không cách nào thông qua lực lượng trong cơ thể tự hành hóa giải. Chúa cứu thế kia béo ị sắc mặt hiện ra không có hảo ý tiếu dung. Sau đó giơ lên ống kim, một cây kim đem dược tề rót vào Hắc Tâm Ma Vương động mạch bên trong. Một lát sau, Hắc Tâm Ma Vương phát ra cực kỳ thống khổ kêu thảm. Loại kia vạn kiến đốt thân nỗi khổ. Bị mẫn cảm đau nhức thần kinh vô hạn phóng đại. Loại thống khổ này phi thường khủng bố. Thế nào, ngươi nói hay không? Chúa cứu thế nhìn qua Hắc Tâm Ma Vương, nhàn nhạt mở miệng nói. Không nói, dù cho lại đau đớn gấp trăm lần lại như thế nào? Hắc Tâm Ma Vương giống to. Mập mạp nghe vậy khẽ nhíu mày. Loại phương pháp này đã là hắn có thể lấy ra được sức uy hiếp lớn nhất rồi. Nếu như lại tăng cường dược tề hiệu lực, liền sẽ nhường Hắc Tâm Ma Vương đau nhức thần kinh phụ tải không được, trực tiếp trở nên chết lặng. Như thế đối khảo vấn ngược lại càng thêm bất lợi. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Lan đi ra, đầu ngón tay thần hoàng chi viêm nhảy nhót. Ta đi thử một chút. Nói xong, thần hoàng chi viêm phá thể mà vào, trực tiếp chui vào Hắc Tâm Ma Vương thể nội. A, Hắc Tâm Ma Vương lớn tiếng gào thét. Hắn cảm giác chính mình đang ở tại vô tận trong ngọn lửa. Thân thể bị không ngừng mà thiêu đốt. Không chỉ có là mỗi một tấc da thịt, liền liền nội tạng cũng giống như bị nướng khét như vậy. Đau đớn không thôi, ngươi nói hay không? Hứa Tiểu Lan thanh tịnh đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc Tâm Ma Vương. Mở miệng hỏi, không nói, dù cho ngươi hỏa lực lại thêm đại nhất gấp trăm lần lại như thế nào? Ta còn là không nói. Hắc Tâm Ma Vương thề sống chết ngoan cố chống lại. Hứa Tiểu Lan lắc đầu, gấp trăm lần cũng không được, nhưng là ta có thể tăng lớn gấp đôi. A, Hắc Tâm Ma Vương càng thêm đau đớn tiếng la vang vọng đất trời. Nội tâm của hắn là tuyệt vọng. Loại thống khổ này lại còn có thể tăng lớn gấp đôi. Nhưng là, hắn vẫn là không nói. Hứa Tiểu Lan vô kế khả thi. Tiếp xuống, Tham Vân đạo trưởng bắt đầu khảo vấn. Hắn vân khí xung kích đại pháp, không chỉ có nhằm vào nhục thể, còn có thể đối hắc tâm ma vương thể nội nguyên khí tiến hành quấy, dẫn phát cấp độ càng sâu đau đớn. Hắc tâm ma vương tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì xuống tới rồi. Sau đó, mộng âm tiên tử kiếp âm chi thuật, nhằm vào thính giác cùng linh hồn. Hắc tâm ma vương tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì xuống tới rồi. Sau đó, thần toán tử đồng tiền điểm huyệt đại pháp, nhằm vào từng cái huyệt vị tiến hành tra tấn. Hắc tâm ma vương tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là hắn hay là cắn răng kiên trì xuống tới rồi. Sau đó, Hiên Viên Thành, Thanh Hà kiếm tiên bọn người, tới tấp mỗi loại hiển thần thông, sáng tạo ra vô số loại khảo vấn phương thức. Hắc tâm ma vương tiếng kêu rên liên hồi, răng đã bị cắn nát, nước mắt đều không tự giác rớt xuống, nhưng là hắn y nguyên không nhắc tới một lời. Hắc tâm ma vương rất hối hận, hắn cảm thấy mình thân ở luyện ngục, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu là sớm một chút lựa chọn tử vong liền tốt. Trước đó hắn còn rất đồng tình trí tuệ ma vương, cảm thấy trí tuệ ma vương chết được rất thảm. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, tại cái này bốn cái ma vương hạ tràng bên trong, hắn mẹ ngươi mới là thảm nhất một cái kia. Hắn có khả năng tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng, kinh khủng nhất khảo vấn phương pháp đều ở nơi này đều có thể trải nghiệm đạt được. Nếu như hắn là cái M, tuyệt đối trực tiếp thoải mái chết ở chỗ này. An Lâm cũng bắt đầu có chút bội phục cái này hắc tâm ma vương nghị lực. 108 chủng khảo vấn phương pháp, đủ loại đều dùng tới, vẫn như cũ là không cày ra miệng của hắn. Nhân loại tu sĩ nhóm không ngừng thi ngược tại hắc tâm ma vương, đều nhanh phải có S khuynh hướng. Cái này hắc tâm ma vương vẫn như cũ là không nhắc tới một lời. Thủ khẩu như bình, không biết qua bao lâu, hơn 10 người nhân loại tu sĩ một mặt kính nể nhìn qua. Tên này quỳ trên mặt đất tóc tai bù xù, toàn thân vết thương chồng chất nam tử. Nam tử thần sắc ngốc trệ, trong miệng một mực nhắc tới. Ta không nói, ta không nói, ta không nói, bộ dáng này đã là bị ngược đến thần trí không rõ. An Lâm tam quan lần nữa bị đổi mới, hắn đời này tường đều không đỡ, liền phục cái này hắc tâm ma vương. Ngay tại một đám tu sĩ đều là vứt bỏ liệu thời điểm, An Lâm trong túi nhô ra đỏ rực đầu, nũng nịu mở miệng nói, cái kia chủ nhân, nếu không ta đến thử một chút. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ